Chương 1010, Tòa Yêu Tháp. Hai nhà này xem như đều phát hiện Tân Đại Lục tin tức này vậy đơn giản quá rung động, tuy nhiên bọn họ không biết vì cái gì, nhưng là sự thật cũng là như thế, Thiên Lâm cùng hiện thực thế giới lại là tương thông, còn lại bọn họ khẳng định sẽ từng chút một khai quật, mà bây giờ càng quan trọng hơn là hai nhà quật khởi vấn đề. Cho nên Thiên Kiến Quốc nhìn lấy Tần Long. Tần Thiên Duẫn sau đó nói, ở trong game, ta thu được một cái đỉnh cấp đạo cụ, cái này đạo cụ có thể cho người chơi tiến vào một chỗ, mà cái chỗ kia không còn là Thiên Lâm Đại Lục, ở nơi đó, mặc kệ bao lâu đều không cách nào bên dưới, chỉ cần hắn không thể rời bỏ, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp theo trong hiện thực tỉnh táo lại. Thiên Hải Khoát trầm ngâm nói, địa phương nào ma tộc ma tộc. Tần Thiên Duẫn gật gật đầu, chuyện này ta đã điều tra qua, ta đi qua chỗ đó, trong lúc vô tình đi đến chỗ đó, ở nơi đó ngây người 10 thiên mới rốt cuộc tìm được phương pháp rời đi ma tộc, mà phương pháp này rất khó tìm, bằng không mà nói, nhiều năm như vậy, vì cái gì Thiên Lâm Đại Lục cùng ma tộc vẫn không mở ra, cũng hoặc là theo chưa có người tiến vào qua ma tộc, cũng không có ma đi vào Thiên Lâm Đại Lục, chỉ cần Trần Mạch đi, hắn liền xong rồi. Hắn thật vô cùng phẫn hận Trần Mạch. Ngươi đều có thế đi tới, lấy Trần Mạch năng lực, hắn ra không được Thiên Hải Khoát no ý, cho nên, chờ hắn ở trong game còn không có bên dưới thời điểm, chúng ta tìm cơ hội trừ rơi hắn. Cái này cùng trước đó suy đoán đối mặt, Trần Mạch cũng hẳn là phát hiện Thiên Lâm cùng hiện thực quan hệ, đồng thời hắn nên được đến một ít lợi hại năng lực, Thiên Lâm bên trong, tùy tiện lực lượng không đều có thể miểu sát ta nhóm thế giới tông sư, cho nên, trên cơ bản ta tin tưởng, giết ta Tần gia tông sư, là Trần Mạch bản thân Tần Thiên Duẫn nói ra. Ngược lại là có cái này khả năng, hắn không cách nào bên dưới, chúng ta một lần nữa tới một lần mấy năm trước kế hoạch, chẳng lẽ không được Tần Thiên Duẫn nói ra chuyện này, chúng ta cần phải thật tốt lại thương nghị một chút. Thiên Kiến Quốc nói ra, người Thiên gia không cần nỗ lực cái gì, trong trò chơi, ta Tần gia động thủ, trong hiện thực, người Thiên gia chỉ cần phái mấy người cao thủ, đồng thời dùng các ngươi Thiên gia mạng lưới tình báo nhìn xem Trần Mạch chung quanh có gì có thể nghi người không có, cái này liền đầy đủ, cái này cần cân nhờ ở cờ cái kia tốt cái gì thời điểm động thủ. Tần Long nói, chờ trong trò chơi thành công về sau, hiện tại Thiên gia có thể bắt tay vào làm, bắt đầu đã điều tra, đợi đến cái kia Trần Mạch vừa chết, phong thần tông quần long vô thủ, còn lại tất cả đều dễ dàng rồi được. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch sớm mặt đất tuyến, điểm tâm cũng chưa ăn, bởi vì tối hôm qua, không sai, cũng là tối hôm qua cái kia Tử Khuynh Thành lại đi trong phòng của hắn chui. Trần Mạch thật là phục nữ nhân này, tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng là hắn giống như là loại kia muội tử ôm ấp yêu thương thì chiếu đơn thu hết người sao tốt ta, ngẫu nhiên thu một hai lần vẫn là có thể. Bởi vì tâm hư a, cho nên Trần Mạch thì tiến trò chơi, cũng không mặt mũi nào đối Lâm Khả Hân. Đi vào trong trò chơi, Trần Mạch trong lúc nhất thời lâm vào mê mang. Đến đón lấy cái kia làm gì, hắn biết mình cái kia làm gì, nhưng là hắn đã không có bất kỳ đầu mối, hắn chỉ có thể chờ đợi thiên cơ kỹ năng làm lệnh hoàn tất, một lần nữa chiêm diễn soát cấp thân. Đây là Trần Mạch hiện tại ý nghĩ, hắn đã dừng lại tại 70 cấp thật lâu thời gian, thậm chí hắn không biết bao lâu liền bảng xếp hạng đẳng cấp đều không có phía trên đi, hắn cần muốn tăng lên đến cấp 80, bởi vì cấp 80 là tam chuyển, cấp 80 lại là một cái cự đại biến chất, bất quá với hắn mà nói, khả năng không có thay đổi quá lớn, bởi vì Tu La còn có thể có tam chuyển sao, Trần Mạch cũng không xác định á. Trước đó Tu La nói hắn muốn rời đi, đoán chừng cũng sẽ không tạm biệt, Trần Mạch cảm giác đến bọn hắn xác thực sẽ không lại gặp, sau đó bọn họ lại còn gặp được một mặt, cho nên, có lẽ tam chuyển, cấp 80 thời điểm bọn họ còn có thể gặp lại đâu, bởi vì chí ít trước mắt mà nói, Trần Mạch cảm giác mặc dù bây giờ Tu La nghề nghiệp rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải Tu La hoàn toàn thể, nhất định còn có một lần lớn nhất tăng lên. Tiểu Nhu, Tiểu Duyên, Thủy Thủy, Trần Mạch đối với mấy cái nha đầu lên tiếng chào siêu siêu siêu, sau đó các nàng thì vui vẻ lấy chạy tới vây ở Trần Mạch bên người. Đi, ta cái kia mang các ngươi đi tăng thực lực lên, đáp ứng người nhà của các ngươi, đến lúc đó thực lực các ngươi nếu là không có tiến bộ, vậy sẽ phải để bọn hắn trách tội. Trần Mạch cười nhìn lấy mấy cái nha đầu nói ra. Hi hi, các nàng cũng là đáng yêu, phun ra phấn lưỡi. Có chút xấu hổ, bởi vì các nàng những ngày này chơi quá điên. Vậy chúng ta cùng đi sao? Linh Lung bu lại, còn có Hoàng Hoàng, Huỳnh Huỳnh, Tiểu Ngộng, ông trời ơi, một đám siêu cấp xinh đẹp yêu nghiệt, Tiểu La Lị thật là vô địch. Trần Mạch lắc đầu, các ngươi thì chớ đi, các ngươi ở chỗ này chơi đi, ta là dẫn các nàng đi tăng lên, thực lực của các ngươi đã rất mạnh mẽ, không có việc gì, dù sao Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu đi, các ngươi còn có thật nhiều bằng hưu ở chỗ này. Nô Tiểu Duyên, ngươi cũng lưu tại Phong Thần Tông đi. Trần Mạch nhìn lấy Tiểu Duyên nói ra. Tiểu Duyên không thể cùng đi sao? Tiểu Duyên nâng lên cái đầu nhỏ nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch cười nói, chúng ta đi không xa, mà lại Tiểu Duyên đâu, thực lực của ngươi cũng rất thấp, có thể sẽ rất nguy hiểm. Tiểu Duyên ngươi thì lưu tại nơi này cùng mọi người chơi đi. Tiểu Duyên cũng tại cùng các tỷ tỷ học tập lợi hại lực lượng. Tiểu Duyên nói ra, ừm, cái kia ngươi thật tốt học, về sau A lại mang ngươi có được hay không, nơi này còn có mấy vị bằng hữu đây. Được. Tiểu Duyên gật gật đầu. Đương nhiên là có chút thất lạc rơi, nguyên nhân rất đơn giản, nàng ngoại trừ muốn cùng các bằng hữu chơi, đương nhiên cũng muốn cùng Trần Mạch cùng một chỗ, chỉ là Trần Mạch không mang theo nàng, hiểu chuyện nàng khẳng định cũng sẽ không cưỡng ép muốn cầu Trần Mạch mang theo. Trần Mạch không mang theo nàng, thuần túy là bởi vì hắn cảm thấy mình rất nhanh liền trở về, hắn cũng là mang theo Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu đi thăng cấp, cái kia có thể đi đó bên trong đâu mà lại bên này là có bằng hữu theo nàng chơi, nếu như nơi này không có bằng hữu, Trần Mạch khẳng định sẽ đem nàng cùng một chỗ mang lên. Đi đâu? Tiêu Như Hàm Bu lại nhìn lấy Trần Mạch hỏi. Đi mang hai nha đầu này tăng lên một chút cảnh giới. Trần Mạch nói ra. Dạng này á? Tiêu Như Hàm xoa huỳnh huỳnh cái đầu nhỏ. Trần Mạch hỏi, tiên nữ sư tôn, có chỗ nào, yêu thú lợi hại tương đối nhiều đâu thật. Hiện tại Trần Mạch thực tình không biết mình cái kia đi nơi nào soát cấp, hắn đã rất lâu không có đi chăm chú soát cấp. Hiện tại người chơi trong địa đồ, những địa phương nào quái vật nhiều, bột nhiều. Trần Mạch đều có chút không hiểu rõ đi tỏa yêu tháp đi. Tiêu Như Hàm nhìn lấy Trần Mạch no y tỏa yêu tháp, Trần Mạch lông mày nhíu lại, đây là địa phương nào? Tiêu Như Hàm nói ra, ngươi đây cũng không biết Trần Mạch, ta cần phải biết sao? Tiêu Như Hàm nhún vai, sau đó nói, là một cái phong tỏa thượng cổ yêu vật địa phương, tại rất nhiều năm trước, đại lục có thể không có chút nào thái bình, nhân tộc, yêu tộc, thậm chí có ác quỷ, oán linh chờ một chút, các loại dị tộc ăn mòn đại lục này còn có nhân loại sinh tồn, kết quả là, cái kia đoạn thời gian suốt. Hiện một cái phổ độ chúng sinh tổ chức, cái tổ chức này bên trong đều là năng nhân dị sĩ, bọn họ hao tốn thời gian 80 năm, cho nhân tộc lấy Thái Bình, đem rất nhiều đại lục chủng tộc đáng sợ cho phong ấn tại tòa yêu tháp bên trong, thì ra là thế.